Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, hy vọng chi thành. Vạn càng cầu đặt mua, hy vọng thành, đây là cứ điểm xưng hô. Tất cả mọi người đều gọi nơi này là hy vọng thành. Nhân loại hy vọng, các võ giả hy vọng, tất cả mọi người hy vọng. Hy vọng thành ngay ở phương bình dưới chân bọn họ. Đây là một tòa dùng vô số máu tươi lát thành thành thị nhỏ. Họ là xưng là quân trấn. Dài hơn 5.000 mét. Rộng hơn 4.000 mét. Hơn 20 triệu mét vuông. Hơn 20 km vuông. Trên thực tế, cũng là cùng ma đô võ đại không chênh lệch nhiều. Nơi này, thường trú binh lực hơn 5 vạn người. Thời chiến, ngoại bộ binh lực sẽ vào trú, vượt qua 100.000 người, một phần đóng quân ở thành nhỏ ở ngoài, hy vọng thành phía trước, bên cạnh, đều có xây quân đồn, bên kia cũng đóng quân một ít binh lực, hy vọng thành, cửa chính hướng bắc, theo cửa bắc một đi thẳng về phía trước, không đi vòng, 80 km ở ngoài, chính là thiên môn thành, mà nhân loại quân đồn bố điểm. Chỉ hạn chế với chu vi 10 km phạm vi, có thời điểm sẽ đối 30 km bên trong địa quật nhân loại. Sinh vật tiến hành định kỳ quét dọn, ra 30 km, đó chính là thiên môn thành địa bàn. Trong thành nhỏ, bố cục rất đơn giản, kiến trúc cũng rất đơn giản, làm quân trấn tồn tại, hết thảy đều là vì chiến tranh phục vụ, không có nhà cao tầng. Chỉ có từng tòa đá lớn hoặc là kim loại dựng thành phòng ốc. Đều là thấp bé kiến trúc. Cao cũng sẽ không vượt qua 3 tầng. Quân đội đóng quân ở thành thị Bắc Khu. Đó là chính diện đối mặt thiên môn thành phương hướng. Cái khác ba bên cũng có quân đội đóng quân. Bất quá không có Bắc Khu nhiều như vậy. Các võ giả sau khi tiến vào lại là thống nhất sắp xếp đến chính giữa thành thị đoạn đường. Nơi này bị quy hoạch thành mấy cái tiểu khu hình thức. Giờ khắc này, khoảng cách phương bình bọn họ tiến vào địa quật đã qua một giờ. Mọi người tụ hội một gian trống rỗng phảng phất bỏ đi nhà xưởng đại phòng họp. Nói phòng họp thật cân nhắc rồi. Phương bình có chút vô lực. Này theo ngoại giới chuyển điểm bàn ghế đi vào. Không tính quá phiền phức chứ. Nhất định phải đứng. Khổ như thế chứ. Đúng. Mọi người đều chỉ có thể đứng. Đương nhiên, ngươi nếu là ngồi trên đất, cũng không ai ngăn. Hoan nghênh các bạn học đến. Hứa tướng quân, tên đầy đủ Hứa Mạc Phụ, ma đồ địa quật quân bộ cao nhất người phụ trách, lục phẩm võ giả đỉnh cao. Trên thực tế, ma đồ địa quật có tông sư tọa trấn, có thể hàng ngày quân bộ sự vụ, bao quát võ giả sắp xếp, quy hoạch. Đều là do Hứa Mạc Phụ đến phụ trách. Lần này ma võ tiến vào 100 vị học sinh võ giả, đối hy vọng thành mà nói cũng là đại sự. Ở hy vọng thành hơn 5 vạn binh lực, trong đó có một nhánh tiếp cận 5.000 người võ giả quân đội nhất phẩm chiếm đa số, mà những kia ngoại giới đến võ giả trong tình huống bình thường nhiều nhất sẽ không vượt qua 3.000 người. Không phải đại chiến lúc, võ giả cũng cần nghỉ ngơi. Hy vọng thành hàng ngày võ giả sẽ không vượt qua 8.000 người. So với thiên môn thành, chênh lệch không nhỏ, đối phương 200.000 phòng sẵn binh lực, võ giả tiếp cận 2 vạn người. Còn không tính toán thiên môn thành nhàn tản võ giả, 100 người võ giả đội ngũ, trừ bỏ quân bộ, cũng là võ đều có thể kiếm ra đến. Trên địa phương trinh tập cục cũng khó khăn, nhị phẩm võ giả, kỳ thực thực lực cũng không tính quá yếu, ít nhất so với quân bộ một số võ giả mạnh hơn. Đương nhiên, thật gặp phải, những này lần đầu tiến vào địa quật nhị phẩm võ giả. Không hẳn là quân bộ những võ giả nhất phẩm kia đối thủ. Hứa Mạc Phụ hoan nghênh một câu, tiếp áy náy tiếng nói, điều kiện đơn sơ. Cũng đều là võ giả, một ít lễ nghi phiền phức liền bớt đi. Ở hy vọng thành, mục đích của chúng ta chỉ có một cái. Hứa Mạc Phụ âm thanh chìm xuống, lớn tiếng nói, giết địch, cách chúng ta 80 km ở ngoài, là Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành hàng năm đều sẽ phát động đối Hy Vọng Thành quân sự tiến công. Nhiều thì hơn 10 lần, ít thì 3, 5 lần, mỗi lần, tất là huyết chiến. Mặt khác, Thiên Môn Thành địa quật nhân loại, không phải quân đội hệ thống. Những người này cũng sẽ xung kích Hy Vọng Thành, tàn sát vô số. Chúng ta vô lực tiến công Thiên Môn Thành, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Thế nhưng, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, để giải rác cỗ nhỏ bộ đội cùng với võ giả đoàn đội. Song phương ở dã ngoại tiến hành dã chiến, ra Hy Vọng Thành 10 km, lúc nào cũng có thể gặp phải địa quật võ giả, địa quật cỗ nhỏ quân đội. Chém giết là địa quật thái độ bình thường. Ở đây, ngươi không giết bọn họ sẽ giết các ngươi. Một khi đối phương giải rác bộ đội cùng võ giả, đối phòng tuyến của chúng ta tạo thành xung kích, Thiên Môn Thành nhìn thấy cơ hội, rất nhanh thì sẽ đại quân giết tới, bạo phát đại chiến. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, đến hiện tại, thời gian nửa năm, Thiên Môn Thành chiến tranh phát động tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta song phương đã đại chiến 6 lần, tiểu chiến vô số. Trước, đối phương thậm chí có cường giả nhảy vào Hy Vọng Thành, đột phá phòng tuyến, giết vào đường nối lối vào. Một khi để những cường giả này lao ra đường nối, tiến vào địa cầu, tiến vào Ma Đô, cái kia đối với nhân loại mà nói, chính là họa lớn ngập trời. Ma Đô là Hoa Quốc thành thị phồn hoa nhất, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cao phẩm cường giả sung xuống mặt đất. Chúng ta vô pháp vận dụng đại uy lực tính sát thương vũ khí giết chết đối phương, chỉ có thể để cường giả chém giết. Thế nhưng, tương tự sẽ tạo thành vô số tử thương. Sở dĩ, giải rác quét dọn đối phương võ giả, bao quát quân đội, chính là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Đại quy mô nhân thủ điều động, vậy thì mang ý nghĩa đại chiến bạo phát. Chúng ta kỳ thực không hy vọng bạo phát đại quy mô chiến tranh. Rốt cuộc thực lực chúng ta so với đối phương có khoảng cách. Lấy cỗ nhỏ võ giả đoàn đội là đao nhọn, đánh giết địa quật võ giả, cũng là chúng ta nhiều năm như vậy vẫn ở làm. Sở dĩ, võ giả đối địa quật mà nói, vô cùng trọng yếu, võ đại thực lực võ giả mạnh mẽ, càng là chúng ta đại chiến thắng lợi thuốc trợ tim. Đánh giết đối phương một vị trung cao phẩm võ giả, so với một lần đại chiến thắng lợi càng có thể phấn chấn nhân tâm. Hứa Mạc Phụ nói rồi một trận, cuối cùng nói, lần này, các ngươi tiến vào địa quật nhiệm vụ thiết yếu, là quen thuộc địa hình, quen thuộc hoàn cảnh, quân bộ sẽ không cho các ngươi phái bất luận cái gì nhiệm vụ. Thế nhưng, ở địa quật, gặp phải đại chiến, trong thành võ giả, nhất định phải nghe theo điều lệnh. Ở địa quật, trừ bỏ giết địch, mặt khác một điểm chính là thăm dò. Thăm dò không biết khu vực, phát hiện một ít hữu dụng tài liệu, chế tác vũ khí, chế tác đan dược, cái này cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Bất quá ta không đề nghị mọi người hiện tại đi thăm dò không biết khu vực, không tới trung phẩm cảnh, không biết khu vực cực kỳ nguy hiểm, mà trừ bỏ chính phương Bắc Thiên Môn Thành, ở Hy Vọng Thành hai cánh, tiếp tục đi về phía trước mấy trăm dặm. Đó là mặt khác địa quật thành trì, quân bộ cũng không hy vọng bây giờ cùng những thành trì khác bạo phát đại quy mô xung đột. Sở dĩ đánh giết ngoài thành thôn xóm có thể, thế nhưng chưa qua cho phép, không được tùy tiện xung kích những thành trì khác. Nói đến đây, Đường Phong nói bổ sung, có thời điểm, mọi người cừu hận địa quật nhân loại, điểm ấy đều có thể lý giải. Có thể tùy tiện xung kích những thành trì khác, một khi gây nên địa quật các thành đạt thành nhất trí vây quét chúng ta, cái kia Hy Vọng Thành liền thật nguy hiểm rồi. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Lão sư, cái kia nếu là ở dã ngoại gặp phải những thành trì khác người giết. Đường Phong bình tĩnh nói, chúng ta không tiến công bọn họ là vì đại cục, có thể ở dã ngoại gặp phải vậy thì giết. Huống hồ người cũng rất khó phân biệt ra được những võ giả này xuất từ nơi nào. Ở dã ngoại gặp phải địa quật nhân loại, liền một chữ giết. Nói xong, Đường Phong lại nói, lần này mang mọi người đi vào, 100 người đoàn đội quá mức dễ thấy. 3 ngày trước, chúng ta lấy quen thuộc Hy Vọng Thành cùng quanh thân 10 km địa hình hoàn cảnh làm chủ. Biết 10 km bên trong quân bộ cứ điểm, võ giả điểm tiếp viện. Lúc này, chúng ta tính an toàn có nhất định bảo đảm. Sau 3 ngày, ta mang mọi người đi ra Hy Vọng Thành phóng xạ phạm vi. Tiến vào 30 km phạm vi tiến hành thăm dò. Kéo dài 1 tuần thời gian. Sau 10 ngày, mọi người tự do hoạt động. Bất luận là tham dự dã ngoại tác chiến, vẫn là thăm dò quanh thân khu vực, thậm chí thăm dò không biết khu vực, ta đều sẽ không ngăn cản. Bao quát tham dự quân bộ hiệp đồng chiến, cũng có thể. Kéo dài thời gian vẫn là 10 ngày. Sau 20 ngày, chúng ta ra địa quật, mọi người hiểu rõ, cũng biết rồi kế tiếp sắp xếp. Phương Bình đúng là không để ý cái này, vội vàng nói, lão sư, cái kia ở địa quật thu được, đều về chính mình sao? Đương nhiên, phụ cận năng nguyên khoáng vị trí sao? Đường Phong sửng sốt một chút, Hứa Mạc Phụ cũng thấy buồn cười, khẽ cười nói, có. Khoảng cách nơi đây hướng bắc đi 70 km, có một chỗ loại nhỏ năng nguyên khoáng, mặc dù nói là loại nhỏ, có thể năng nguyên thạch hàm lượng không thua kém 1.000 kg. Độ tinh khiết phương diện cũng không tính quá thấp, Phương Bình yên lặng tính toán, năng nguyên thạch nhưng là dựa theo khắc đến tính toán giá trị. 1.000 kg, đó chính là 1.000.000 khắc. Dù cho độ tinh khiết thấp nhất năng nguyên thạch cũng giá trị 1.000.000 học phân rồi. Đương nhiên Phương Bình cũng không ngốc, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, hướng bắc 70 km, vậy không phải khoảng cách Thiên Môn Thành khoảng 10 km? Đúng, hơn nữa bên kia có 5 vị Thiên Môn Thành cao phẩm võ giả tọa trấn. Phương Bình khóe miệng co giật, bao nhiêu? 5 vị cao phẩm? Hắn nhớ tới Lý Lão Đầu đã nói, Thiên Môn Thành hiện nay đã biết cao phẩm cường giả có 14 người. Cái này năng nguyên khoáng lại có 5 người, vậy còn đánh quỷ chủ ý. Thành thành thật thật đi đường vòng đi, hơn nữa khoảng cách thành trì quá gần, 10 km, cao phẩm cường giả hầu như đều có thể ngự không mà đi. Không chắc một cái chớp mắt chính là 14 vị cao phẩm vây công ngươi. Bao quát cửu phẩm Thiên Môn Thành thành chủ, quân bộ vị kia Lý Tư Lệnh đến rồi, e sợ cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh cướp đối phương. Hứa Mạc Phụ thấy hắn không nói lời nào, lại cười nói, trên thực tế đại khái là cái cạm bẫy, năng nguyên khoáng sớm đã bị khai thác, đối phương đang dẫn dụ chúng ta mắc câu, lúc trước phát hiện có 5 vị cao phẩm tọa trấn, cũng là bất ngờ. Bằng không, có thể chúng ta thật sẽ làm tông sư tập kích, cho nên nói, chớ xem thường địa quật võ giả, tông sư hành động lực rất mạnh, tập kích lời nói, vẫn có hy vọng ở Thiên Môn Thành phản ứng lại trước đào móc một nhóm năng nguyên thạch chạy trốn. Nhưng đối phương cũng không ngốc, đại khái đã sớm ngờ tới nhân loại đối năng nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Cố ý bày xuống mồi nhử. Cái kia những nơi khác có sao? Không biết, Hứa Mạc Phụ nở nụ cười. Đường Phong không nói gì nói. Quân bộ nếu là phát hiện, đã sớm chính mình khai thác, còn có thể đến phiên ngươi. Trừ phi chính ngươi phát hiện, bằng không ngươi đừng hòng mơ tới. Còn có, ta nhắc nhở ngươi, thật muốn phát hiện, ngươi kịp lúc chạy trốn. Vì sao? Đường Phong thấy hắn hoài nghi mà nhìn mình. Tức giận nói, năng nguyên khoáng là năng lượng đất tập trung, ở nơi đó tu luyện, tốc độ kinh người, không biết năng nguyên khoáng, phần lớn đều có mạnh mẽ thú loại sinh vật chiếm lấy. Làm sao, ngươi hoài nghi ta sẽ đánh cắp công lao của ngươi? Đường Phong đều muốn đánh tơi bời cái tên này. Ánh mắt gì? Ta đó là khiến ngươi đừng tìm đường chết. Có hiểu hay không? Phương Bình vội ho một tiếng. Gật đầu nói. Xác thực là tốc độ nhanh một ít. Ta vào địa quật. Liền phát hiện ta khí huyết sinh động nhiều lắm. Trước còn vô pháp làm được triệt để ly thể. Hiện tại có thể rồi. Lúc nói lời này, Phương Bình còn cố ý bạo phát một hồi khí huyết. Ở trong tay ngưng tụ một đạo hào quang đỏ ngầu. Hứa Mạc Phụ hơi nhíu mày. Tiếp cười nhắc nhở. Bạn học, ở địa quật, mỗi một tạp khí huyết đều muốn dùng tiết kiệm. Lúc mấu chốt, có thể để cho ngươi nhiều hơn chút cơ hội sinh tồn. Không muốn lãng phí khí huyết. Phương Bình biết nghe lời phải. Liền vội vàng gật đầu. Lời này nếu là đại sư tử nói, Phương Bình sẽ nói cho hắn biết. Ta cái gì cũng không thiếu. Liền không thiếu khí huyết. Hứa Mạc Phụ đứng ra chiêu đãi mọi người. Cũng là quân bộ biểu đạt coi trọng tâm ý. Trên thực tế, hắn rất bận, rất nhanh. Hứa Mạc Phụ liền rời đi rồi. Hắn vừa đi, Đường Phong liền nói. Ngày hôm nay mọi người có thể ở Hy Vọng Thành xoay chuyển. Nhìn, nơi này cũng có một chút địa phương tốt. Có võ giả mở cửa hàng. Có mặt đất một ít tập đoàn mở phân bộ. Phó Sương Đình kinh ngạc nói. Ở này mở phân bộ. Rất kiếm tiền. Đường Phong đều có chút ước ao. Giải thích. Có chút võ giả. Thường trú địa quật. Bọn họ không muốn về mặt đất. Sở dĩ săn giết một ít sinh vật. Bao quát săn giết võ giả thu được. Đều sẽ ở địa quật xử lý xong. Đổi thành bọn họ cần tài nguyên. Công ty ở này mở phân bộ, chủ yếu cũng là những người này phục vụ, mua bán đều có. Phương Bình nhổ nước bọt nói, cũng là hơn 1.000 mét khoảng cách, đi ra ngoài bán là được rồi. Theo trong thành trở lại mặt đất lối vào, chỉ cần qua đường nối liền được. Đường Phong liếc hắn một cái, mở miệng nói, ngươi cho rằng miệng đường nối tùy tiện ra vào, mỗi lần đều cần xin. Bao quát chờ đợi, không sai, võ đại võ giả cũng còn tốt. Hai người liền có thể xuất phát, xã hội võ giả, tập hợp đủ 10 người mới có thể đi vào. Vì sao? Lo lắng có người phá hoại năng lượng đường nối. Đường Phong sắc mặt âm trầm nói, tà giáo võ giả trải qua chuyện như vậy, nghĩ khuấy lên thông đạo năng lượng bạo động, đoạn tuyệt hai bên liên hệ. Triệt để chôn vùi địa quật bên này nhân loại tính mạng. Mẹ nó, như thế độc. Phương Bình mắng một câu. Lại nói, không thành chứ. Không, đối phương coi thường năng lượng đường nối tính ổn định. Đến không phải cao phẩm. Là một vị trung phẩm. Bị phát hiện, cuối cùng bị chém giết rồi. Thế nhưng, quân bộ cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đối xã hội võ giả xét duyệt. Sẽ hơi hơi nghiêm khắc một ít. Rõ ràng, một hỏi một đáp gian. Mọi người đem địa quật một ít quy tắc cũng đều biết rõ rồi. Đường Phong tuyên bố tan họp. Mọi người lập tức náo nhiệt lên. Sau 10 phút, Phương Bình những này sinh viên đại học năm nhất cùng đi trên đường phố đầu. Còn có khách sạn. Phó Sương Đình một mặt sửng sốt. Chỉ vào cách đó không xa một đống hai tầng cao phòng ốc nói. Cẩm Giang khách sạn, đại lý đều mở đến này rồi. Phương Bình trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, có khách sạn, thức ăn ngoài muốn phục vụ đúng chỗ a. Nhìn, đó là đan dược công ty phân bộ, đoạt ta chuyện làm ăn. Đáng tiếc rồi, ồ, xe đạp phục vụ trung tâm. Phương Bình lại lần nữa thầm nói, cùng hưởng xe đạp, không đúng, hiện đại xe ngựa được. Làm ăn này cũng bị người cướp đoạt rồi. Cửa hiệu cắt tóc, điều này cũng có. Không có tiệm thẩm mỹ, hẳn là chuyện làm ăn khó thực hiện. Mọi người chuyển động hơn nửa giờ, nho nhỏ Hy Vọng Thành cũng bị xoay chuyển hơn một nửa. Lúc này, mọi người phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Phó Sương Đình xoa xoa cái bụng, khô cằn nói, ở đâu ăn cơm? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nói à, nếu không, đi khách sạn ăn. Đây là Dương Tiểu Mạn đề nghị. Phương Bình lại là khô cằn nói. Ta không mang tiền, ai mời khách? Mọi người rơi xuống địa quật. Ai sẽ mang tiền? Trần Vân Hy nhỏ giọng nói. Ta mời khách đi, đi, đi khách sạn. Phương Bình tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Địa quật có món gì ăn ngon? Thuận tiện hỏi hỏi nhìn. Bên này thức ăn ngoài phục vụ. Có được hay không đến thông? Viễn Phương đến mở rộng nghiệp vụ mới được. Cho tới chuyện khác, đến thời điểm lại nói. Ngược lại mấy ngày nay mọi người nhiệm vụ chính là quen thuộc hoàn cảnh. Phương Bình cũng không vội vã. Vừa vặn chính mình luyện nữa luyện chiến pháp. Địa phương đều không làm quen. Đi ra ngoài thăm dò khu vực hoặc là làm nhiệm vụ. Đó mới là muốn chết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.